Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi. Chương 1389, trời trong, mưa đã tạnh, Ngụy Quốc Công lại được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An nghe hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan một câu kia. Các vệ người chết, người vệ trong độc người không chết ra. Trong lòng thế nào một á đù rất giỏi. Mie thiểu năng, mie khốn kiếp, hàng này là làm sao làm được quan to tam phẩm. Người đầy không phải là chơi ngu sao? Chu Bình An đối hoàng thị lang đơn giản á đù đến cực điểm. Binh sĩ binh biến khẳng định không đúng. Trong đó bị người đầu độc lợi dụng chờ lại trước không nói. Binh sĩ sở dĩ binh biến trọng yếu lại trực tiếp nguyên nhân chính là thê thất Nguyệt Lương đầu tiên là bị giảm sau bị thủ tiêu. Binh lương trì hoãn phát ra. Tháng trước mới gặp nạn lụt binh sĩ trong nhà chi tiêu khẳng định rất lớn. Sẽ chờ tiền lương cứu cấp đâu. Không ngờ Hoàng Thị Lang không chỉ có không có phát ra ý tứ. Còn tới một câu như vậy cực kỳ không phụ trách cực kỳ quan trường PUA. Cực kỳ khốn kiếp một câu. Các vệ người chết. Người vệ trong độc người không chết ra. Đây không phải là chơi ngu là cái gì. Vốn là đã đang tức giận trên đầu binh sĩ. Có thể nhịn mới là lạ chứ. Hoàng Thị Lang đây không phải là đổ dầu vào lửa sao. Lâm Hoài Hầu nghe vậy. Không nhịn được thở dài một tiếng nói. Nạn lụt lúc, ta trấn Vũ Doanh không có người chết. Còn có lỗi rồi. Hoàng Thị Lang nói thế nào ra loại này khốn kiếp lời. Ngụy Quốc Công thân là trấn Vũ Doanh chủ tướng. Nghe được Hoàng Thị Lang câu nói kia không khỏi cau mày. Lúc ấy loại tình huống đó. Hoàng Thị Lang thế nào còn dám nói ra những lời này. Đây không phải là kích thích loạn binh sao. Ai. Cũng không phải là làm sao. Hoàng Thị Lang vừa dứt lời. Phẫn nộ loạn binh tại chỗ liền rút đao. Đếm không hết đao hướng về phía Hoàng Thị Lang một trận chém lung tung a. Hoàng Thị Lang cái đó thảm a, mắt thấy liền bị chém máu thịt be bét. Nếu không phải tạp gia còn có chút công phu căn bản. Tinh mắt chân nhanh. Thừa lúc loạn binh chém Hoàng Thị Lang không ai quản cơ hội của ta chạy ra. Nếu không phải tạp gia bên người tùy thân liều chết ngăn trở loạn binh. Tạp gia cũng phải cùng Hoàng Thị Lang làm bạn thành loạn binh dưới đao vong hồn. Hà Công Công vỗ đùi chiến âm đạo. Nói đến lúc ấy cảnh tượng thời điểm. Vẫn không tránh được rung động không dứt. Xem ra, binh biến binh sĩ sở dĩ còn không có đẩy tới đến soái trướng. Là bởi vì Hà Công Công tùy thân trợ giúp cản trở duyên cớ. Bất quá. Nghe thanh âm động tĩnh, binh biến binh sĩ khoảng cách soái trướng cũng không có bao xa. Lại có mấy phút là có thể đến soái trướng, mà Ngụy Quốc Công thân binh còn chậm chạp chưa tới. Nguy hiểm, nhưng không cần tuyệt vọng. Chu Bình An đứng ở tại chỗ, sắc mặt như thường, mới vừa nghe Hà Công Công giảng thuật. Chu Bình An nắm chắc trong lòng. Lão tử, thân binh của ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào còn chưa tới a? Lâm Hoài Hầu nghe bên ngoài binh biến binh lính chế tạo động tĩnh càng ngày càng lớn. Ý thức được loạn binh càng ngày càng gần. Không nhịn được mặt lo lắng hỏi. Đúng vậy a, Ngụy Quốc Công thân binh của ngươi đâu? Nếu không tới bảo vệ soái trướng. Chúng ta sẽ phải bước Hoàng Thị Lang hậu trần. Mấy cái này đại đầu binh thật là dám giết người a, Hà Công Công lo lắng cũng ngồi không yên. Nghĩ đến Hoàng Thị Lang bị chém thành thịt nát một màn kia. Không nhịn được run như ve mùa đông. Ta cũng không biết à, cũng sắp đến. Chờ một chút, chờ một chút. Thân binh của ta đều là trong phủ gia sinh tử. Đối ta trung thành cảnh cảnh. Ta triệu tập bọn họ. Bọn họ chính là lên núi đao. Xuống biển lửa cũng sẽ chạy tới. Ngụy Quốc Công nghe bên ngoài càng ngày càng gần động tĩnh cũng lo lắng không cần không cần. Phen này giải thích thay vì nói là đang an ủi Lâm Hoài Hầu. Hà Công Công, còn không bằng nói đang an ủi chính hắn. Cũng đang lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận huyên náo ầm ĩ, sau đó một trận hỗn độn tiếng bước chân đi tới soái trướng trước. Nói lúc gấp khi đó thì nhanh. Ngồi trên ghế, hai chân phát run Hà Công Công. Vèo lập tức từ trên ghế nhảy lên. Bước chân bén nhạy phạch một cái tử trốn soái trướng tận cùng bên trong góc. Động tác như nước chảy mây trôi bình thường. Làm liền một mạch, Chu Bình An thấy vậy, không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Nhất thời hiểu vì sao Hoàng thị lang bị chém thành thịt nát. Mà Hà công công có thể độc thiện kỳ thân. Một bộ này nước chảy mây trôi chạy thoát thân thuật. Hà công công luyện lô hỏa thuần thanh a. Không chỉ là Hà công công. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Ngụy Quốc công cùng Lâm Hoài Hầu cũng đều hù dọa. Còn tưởng rằng là loạn binh đâu. Đang ở hai người chuẩn bị noi theo Hà công công cũng tìm một chỗ tránh một cái thời điểm. Nghe phía bên ngoài truyền tới một tiếng. Tướng quân, bọn ta cứu giá chậm trễ. Xin tướng quân trách phạt. Thân binh đến rồi. Ngụy Quốc công trong nháy mắt đại hỉ. Đảo qua khủng hoảng tình tố. Miêu eo trong nháy mắt rất đứng thẳng lên. Thân binh của ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm Hoài Hầu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cũng thẳng sống lưng. Khụ khụ. Trong góc quả nhiên có một con độc rết. Bất quá. Không cần lo lắng. Đã bị ta giết chết. Hà công công ho khan một tiếng. Bán giải thả nửa che giấu đối Chu Bình An đám người nói. Vừa nói một bên làm bộ dùng chân ở góc nghiền nghiền. Một bộ ta mới vừa rồi không phải ẩn núp. Mà là giúp đại gia trừ độc rết bộ dáng. Ha ha. Đa tạ Hà công công ra tay. Ta cái này soái trướng a. Thường có rết. Con nhện chờ độc trùng ẩn hiện. Ngụy Quốc công vừa cười vừa nói. Cũng không phải là, nơi này chỗ chân núi, âm u ẩm ướt, dễ dàng nảy sinh độc trùng. Lần trước ta tới liền bị một mực rết cho cắn. Nói không chừng chính là bị Hà công công giết chết con này. Đa tạ Hà công công giúp ta báo thù. Lâm Hoài Hầu cũng cùng phụ họa, cho Hà công công đem nấc thang an bài rất rõ ràng. Ha ha, khách khí, tạp gia chính là tinh mắt. Hà công công hài lòng nhìn Ngụy Quốc công giống như Lâm Hoài Hầu. Trong lúc nhất thời, trong quân trướng sợ hãi không khí tiêu diệt hơn phân nửa. Bá phụ, Hà công công, loạn binh sắp đến, thừa dịp còn có thời gian. Bố trí thân binh phòng thủ, bảo vệ soái trướng làm đầu. Chu Bình An nhắc nhở ba người nói. Ha ha, tử hậu yên tâm, thân binh của ta đến. Chút loạn binh không đáng để lo. Ngụy Quốc công ha ha cười, mặt tự tin nói, thân binh của ta đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, từ bọn họ bảo vệ soái trướng, bảo vệ đại gia Chu Toàn, tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Ta ở trấn Vũ doanh riêng có uy tín, ra lệnh một tiếng, không dám không theo, từ thân binh bảo vệ ở soái trướng, ổn định cục diện, ta chỉ cần ở loạn binh trước mặt lộ diện một cái. Ra lệnh một tiếng, những loạn binh này tự nhiên cũng liền đàng hoàng giải tán. Giờ khắc này, Ngụy Quốc công lưng thật rất thẳng, thanh âm cũng rất to khỏe, trên mặt tự tin lộ rõ trên mặt. Chu Bình An nhìn Ngụy Quốc công, trong đầu không khỏi hiện lên một câu nói. Trời trong, cơn vớt bay TTV mưa đã tạnh, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Lão tử, cẩn thận chút không sao? Hay là trước bố phòng lại nói. Lâm Hoài Hầu nhắc nhở. Được, đi. Ngụy Quốc công mỉm cười gật đầu, mang theo Chu Bình An đám người đi ra bên ngoài trướng. Đi tới bên ngoài trướng, Ngụy Quốc công đám người không khỏi giật mình. Soái trướng ngoài xác thực có thân binh, bất quá nhiều nhất chỉ có chừng 100 người, đều là tay không, không có binh khí. Lão tử, thân binh của ngươi liền chút người này. Lâm Hoài Hầu đờ đẫn nhìn về phía Ngụy Quốc công, lẩm bẩm nói: "Ngụy Quốc công, ngươi không phải nói thân binh của ngươi trang bị tinh lương sao? Thế nào người tay không?" Hà công công khóe miệng co giật nhìn về phía Ngụy Quốc công. Cách chương